Nghịch Thiên Hành tập 477. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Thành đang ghi dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Thành nhé. Và ngay sau đây Tuấn Thành xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Vi Thanh thở phào, ánh mắt hiện rõ vẻ vui mừng xen lẫn lo sợ, trầm ngâm rồi suy nghĩ. Cả biết Yết luôn tìm cách khôi phục thân thể thánh ma. Trước khi khôi phục hoàn toàn thì vẫn lệ thuộc vào âm dương dị khí bình, không thể tự do. Nếu Yết luyện hóa được cung, hấp thụ lực lượng của một vị ma tôn, thì sẽ khôi phục hơn nửa thực lực. Vi Thanh sẽ phải đối mặt với nguy cơ tiềm tàng. Nếu Yết hồi phục đủ để thoát khỏi bình, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Mặt Vi Thanh hấp háy, càng ngẫm nghĩ một lúc nhưng không có kết quả, nên phải cẩn thận, đi một bước tính một bước. Vi Thanh đưa mắt nhìn bầu trời phương xa. Phúc Lộc Thọ đang dẫn dắt mấy vạn ma tộc bắt đầu vây công cổ ma thần Kiên Sát. Mỗi lần Kiên Sát hét lên, mà khí siêu mạnh lại hóa thành sóng biển ập đi bốn phía, đánh chết vô số ma tộc. Nhưng mỗi lần công kích như thế để khiến lực lượng của Kiên Sát yếu bớt vài phần. Thân thể sắp hiện hình cũng co rút vào tấm thuẫn, linh khí gần như cạn kiệt. Lý Vân Tiêu và người của hai bộ viện tranh thì đứng nhìn, ngơ ngác chưa biết nên làm gì. Tiểu Hồng, Nguyệt và các học tầng khác bay đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, chờ đợi mệnh lệnh. Giờ phút này bọn họ kính nể Lý Vân Tiêu còn hơn cả tộc trưởng của mình, trong mắt tràn đầy sự tôn trọng. Vì Thanh bay lại hỏi, chuyện gì thế này? Lý Vân Tiêu nhún vai, bất đắc dĩ đáp, ta cũng không biết. Vì Thanh nhíu mày nói, hình như con quái thú này không kéo dài được lâu nữa. Nếu bọn họ giết được nó thì vẫn sẽ công thành. Tại sao không nhân lúc này tấn công trước, rồi tiện thể giết luôn bọn họ? Lý Vân Tiêu nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu để quái thú cầm cự thêm một chút, chúng ta nghỉ ngơi được thì phần thắng càng cao. Khoảng thời gian uống xong một tách trà, thêm mọi người đã hồi phục đủ. Kiệt gia ma thần cũng bị ép lùi vào trong tuấn. Lý Vân Tiêu phất tay ra lệnh tấn công. Người của hai bộ tranh viện khí thế như nước lũ tràn tới xua tan đại quân bốn bộ. Cuộc chiến thảm liệt lại nổ ra trên không trung. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh lao tới cùng tấn công Phúc Lộc Thọ. Ba người vốn đang dốc sức chống lại Kiền Sát nhưng bị đánh lén, liền có một người chết, một người trọng thương, chỉ còn Phúc sống sót, vẻ mặt đầy phẫn nộ và bị thương. Lý Vân Tiêu nói, chớ có giận, hôm nay bốn người các ngươi sẽ cùng đoàn tụ dưới suối vàng. Đột nhiên tâm thuẫn phát ra tiếng gầm động trời. Kiền Sát rút về rồi bất ngờ lao ra, giết thêm một đống ma tộc, sau đó trực tiếp hóa thành độn quang rồi bỏ chạy. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, cái gì? Hắn trợn to mắt, thứ này còn có thể trốn sao? Vậy tâm thuẫn thì thế nào? Trên bầu trời tâm thuẫn đèn tầm mấy mẫu vẫn lơ lửng như một đám mây đen. Kiến sát rời đi khiến mọi người đều sững sờ. Đại công tử quát lớn, ngăn hắn lại. Hắn hóa thành một bóng dáng đuổi theo kiến sát. Lý Vân Tiêu định lao theo, nhưng chợt nhận ra hướng kiến sát bỏ chạy là chủ điện thành Thiên Hàn nên lập tức khựng lại. Lúc ấy Lý Vân Tiêu nhúc nhích, tưởng rằng hắn định bỏ trốn, liền quát, đi chết đi. Phúc vội vã lao đến, thân thể phát ra tiếng nổ lách tách, khí thế tăng vọt, bước vào cảnh giới ma tôn. Bốn vị huynh đệ vốn tu luyện chung một loại bí thuật, nhưng di chứng cực nặng, ba người còn lại chưa kịp thi triển đã hai chết một trọng thương. Phúc vừa đột phá liền xông về phía Lý Vân Tiêu, rõ ràng là muốn liều chết với hắn. Lý Vân Tiêu giật mình, mạng của hắn rất quý giá, sao có thể chết chung với Phúc? Hắn lập tức lao ra ngoài đuổi theo Kiền Sát. Phúc gầm lên đuổi theo, đừng hòng mà trốn. Lúc này trong mật thất đại điện, viện cảm ứng được trận chiến ở bên ngoài. Theo suy tính của nàng, thì dù đà Lý Vân Tiêu có nghịch thiên đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi tiền quân tứ bộ, chưa kể còn có cổ vực phía sau. Nóng ruột, nàng bất chấp vết thương trên người bắt đầu cưỡng ép luyện hóa ma chủ phổ. Ma phổ bị vạn sợi xích xuyên thần, ánh sáng tím nhạt lượn lờ quanh người, lực lượng không ngừng bị viện rút đi. Khuôn mặt của Phổ dữ tợn, mặt bắn ra tia sáng hung ác, giống lớn. Muốn luyện hóa ta, người hãy chuẩn bị tinh thần tuận táng đi. Cơ thể của viện run rẩy, ma nguyên của hai người dần dung hợp. Nàng đang mất đi quyền kiểm soát. Cả hai vùng vẫy kịch liệt, liều mạng tranh đoạt ma nguyên. Bỗng nhiên cả hai cùng cảm ứng được điều gì đó, sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu nhìn về một hướng. Ngoài đại điện trong chớp mắt, Kiên Sát lao vào, ma quang khủng bố nở rộ, sóng khí mạnh mẽ cuồn cuộn bốn phía. Lý Vân Tiêu biến sắc, luồng khí ập đến cực kỳ đáng sợ. Trên trời hắn lập tức đổi hướng, hóa thành mấy bóng mờ lao đi từ phía. Phục trợn tròn mắt ngây cả người. Ta đành rất khó phân biệt bằng mắt thường, bị sóng khí va chạm với đại điện làm hỗn loạn hơi thở, càng khiến cho người ta không thể phân biệt đâu là thật. Đại công tử dừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía đại điện. Từng vòng ma quang khủng bố, khí tức khủng bố lan tràn khắp nơi. Phúc gào lên điên cuồng. Hắn muốn đuổi theo Lý Vân Tiêu, nhưng khi đánh trúng lại phát hiện chỉ là tàn ảnh thì tức đến phát điên. Vì bí thuật chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn, hậu quả lại rất nghiêm trọng. Phúc càng lúc càng lo lắng. Trong ma quang hắn vừa nhìn quanh vừa nhảy loạn. Đại công tử tức giận quát. À, cái con khỉ kia, cấm mồm lại. Hắn phủ một trường vào Phúc. Bùm! Phúc không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn chủ nhân vỗ trường vào mình, trán nổ tung, hóa thành vô số ma tộc cấp thấp. Lý Vân Tiêu đứng gần đó lòng lạnh buốt, thâm trung minh. Người này ra tay quá tàn nhẫn, giết cả thuộc hạ thân cận của mình, lại là cương giả đỉnh ma quân mà ra tay không hề chớp mắt. Dường như đại công tử nhận ra sự hiện diện của Lý Vân Tiêu, hừ lạnh một tiếng lẩm bẩm. Hắn đã thi triển bí thuật, không kéo dài được bao lâu. Khi hết hiệu lực sẽ rơi xuống cảnh giới ma quân sơ giai, cần một năm mới phục hồi được. Đã rượt cảnh giới thì chẳng khác gì mấy tiền phế vật, chắc chắn chết trên chiến trường này. Phế vật mà còn la hét trước mặt bản công tử, khi ta bực mình thì phải đập chết thôi. Lý Vân Tiêu bước ra khỏi nơi ẩn nấp, lạnh lùng nói, người cũng khiến ta bực mình. Đại công tử chắp tay sau lưng, mặt mũi kiêu ngạo khinh thường. Vậy sao? Thế thì người bắt ta thử xem. Lý Vân Tiêu bỗng hỏi, người là ma thủ à? Đại công tử biến sắc, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói, người chưa đủ tư cách để biết. Trong lòng của Lý Vân Tiêu dậy sóng, dáng vẻ người này quá giống Lý Giật, không phải ma thủ thì cũng là một trong các phần thần. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu có cơ hội thì đến giết người này trong thành Thiên Hàn. Đột nhiên khí thế cực kỳ cuồng bạo từ bên dưới truyền lên, một luồng ma quang phóng lên trời, cả hai người đều rung động, vội vàng xoay người trốn đi để tránh bị luồng khí kia đánh trúng. Giờ này khắc này trên bầu trời, đại quân mấy bộ đang hỗn chiến ở phía xa. An Nam Kiền Sát đang có rút lại, thu nhỏ thành kích cỡ bình thường. Một cái móng khổng lồ từ bên dưới trồi lên, một con mãnh thú đứng thẳng dưới mặt đất, đầu mọc hai sừng như hươu, mắt đỏ như ngọc, thân cao trăm trượng, toàn thân phủ đầy lông, mặt đen như sấm, khắp người đều có phủ văn đáng sợ. An Nam Kiền Sát bay xuống, dán vào ngực của mãnh thú như một tấm kính che chắn. Mọi người tròn mắt kinh ngạc. Một người đang đứng trên vai mãnh thú, từng người vào thân đó, khuôn mặt người ấy hơi tái nhưng lại nhe răng cười. Lý Vân Tiêu kêu lên, ma phổ. Tay của ma phổ nắm chặt sợi xích sắt, một đầu khóa chặt nửa thân trên của mãnh thú Kiền Sát. Tay kia cầm nửa đoạn xích còn lại, ngừng tụ thành một kết giới tinh vân. Lý Vân Tiêu hít một ngụm khí lạnh, bất chợt nhìn về hướng khác. Một thân hình yểu điệu đang đứng giữa khổng trùng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tay phải nàng cầm A Hàm Trảm Cố Đao, cảnh giác nhìn chằm chằm ma phổ. Đại điện thành Thiên Hàn đã bị nổ tung, trành trốn ra từ nơi bí quan bay lên trời, bàng hoàng nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ma chủ phổ đứng bên trên vai Kiền Sát ma thần cười như điên, hờ hờ hờ, viện à, người muốn luyện hóa ta ư? Không có cửa đâu, kiếp sau người hãy thử lại nhé. Sợi xích trong tay xoay tròn rào rào theo tiếng cười của hắn, lực lượng không ngừng trào ra. Ma viện mặt lạnh như băng, tay phải cầm đao im lặng không nói một lời. Vết thương của viện chưa hoàn toàn lành hẳn, nhưng đã khá hơn nhiều so với trước kia. Chiến sự rời xa vẫn đang tiếp diễn, dù sự xuất hiện của ma phổ và đồng bọn đã khiến trận chiến tạm dừng một chút, nhưng sau đó đại quân lại điên cuồng chém giết, chỉ có một số ma quân cấp cao sợ hãi trực tiếp rời chiến trường bay về phía này. Cờ cũng đã xuất hiện sau lưng đại công tử, sắc mặt kinh hãi nhìn lên bầu trời. Mọi việc dường như đã vượt khỏi sự tính toán của bọn họ. Ánh mắt của đại công tử nhìn ma phổ rồi chuyển sang viện. Biểu tình của gã trầm trọng, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ bề trên, chậm rãi nói, viện, tranh, hai người thật sự muốn phản bội bản công tử. Anh đào đá lên làm khuôn mặt viện càng thêm xinh đẹp mê hoặc, năng mở miệng. Không phải viện muốn phản bội đại công tử, mà là đại công tử không dùng chứa nổi viện. Đại công tử điềm tĩnh nói, nếu ta bảo ngươi giao ra lục đạo ma binh và cách tế luyện, ta sẽ bỏ qua chuyện hôm nay, ngươi vẫn là thuộc hạ của ta, thậm chí cho phép ngươi khống chế trung ương vực của ma giới. Ngươi đồng ý không? Cơ vật tranh biến sắc đồng loạt nhìn về phía viện. Đồng tử của Viện co rút lại, do dự trong chớp mắt, nhưng rồi năng bật cười hỏi: tại sao đại công tử lại xem trọng ta đến thế? Đại công tử nói: tất nhiên vì thực lực của ngươi, ngươi đã đạt tới nửa bước thánh ma, rất gần với đỉnh cấp thánh ma. Viện gật đầu: không sai, đại công tử xem trọng Viện là vì thực lực của Viện. Nếu không có lục đạo ma bình thì thực lực của Viện sẽ giảm mạnh, sau này đại công tử sẽ không còn xem trọng nữa. Trong ba giới mọi thứ đều dựa vào sức mạnh, bảo Viện từ bỏ ma binh chẳng khác nào kêu Viện từ bỏ mạng sống của mình. Lý Vân Tiêu và Tranh cùng gật đầu, rất tán đồng với lựa chọn của Viện. Dù hôm nay có thể bảo toàn tính mạng, nhưng nếu mất ma binh thì chẳng khác nào mất đi con đường tiến bộ, tương lai đầy nguy hiểm. Mặt của đại công tử lạnh như xương: vậy rằng người chọn cái chết? Viện nói: ta chọn dùng mạng sống và thanh đao này mở ra một con đường sống cho riêng ta. Đôi mắt của Viện lạnh lẽo, trong suốt như hồ nước mùa xuân. Sắc mặt của đại công tử trầm xuống. Trong lòng của gã, Viện đã bị phán án tử. Ánh mắt của gã chuyển sang ma chủ phổ, đang đứng trên vai của kiện sát ma thần, gằn từng chữ: còn ngươi thì sao, ma phổ? Ngươi chọn quy thuận bản công tử hay là vùi xác tại đây? Ma phổ ngơ ngác: hả, gì cơ? Hắn ngoái lỗ tai: hồi nãy còn cục trách tai to lọt vào, ngươi nói lại lần nữa coi. Biểu tình của đại công tử đầu giận nhưng cố nén, lạnh lùng nói: ngươi chọn chết hay quy thuận bản công tử? Ma phổ cười phá lên: tài tạ bị trai tài đóng kín rồi, còn trong đầu của ngươi chắc là có phần mới nói thế. Đại công tử thét lớn: càn rỡ! Toàn thân của gã gần như dựng hết lông tóc, bao nhiêu năm rồi chưa ai dám nói chuyện kiểu đó với gã. Người nghĩ mình là ma chủ chắc là ma chủ quá thời, chủ cũ, chủ của ngày xưa. Giọng của gã thè thé đầy châm chọc. Nói trắng ra, dường như chỉ là một ma quân, không biết tự lượng sức mình. Chút nữa bản công tử sẽ tiễn ngươi đi bán muối. Mặt của ma phổ xa sầm, lạnh lùng phun ra một chữ: đi chết đi. Ma chủ phổ bật dậy khỏi vai kiện sát. Mắt của kiện sát lóe hung quang, giơ chân đạp thẳng về phía đại công tử. Bầu trời dao động dữ dội, ma khí trong phạm vi vạn trượng bị điều động quỷ dị. Trong khoảnh khắc, vô số ma văn hiện lên dưới chân kiện sát, hóa thành một đoàn ma quang nóng rực chói lòa như mặt trời. Tiếng nổ rầm rầm vang vọng, mặt chân giáng xuống như trời đất sụp đổ. Năm người Lý Vân Tiêu vội vàng tản ra bốn hướng. Đại công tử cũng biến sắc, trong lòng chấn động nhưng không hoảng loạn, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Ta muốn xem kiện sát của ba tộc thần mạnh đến mức đâu. Đại công tử xòe tay, cùng phong u tối nổi lên, cơ thể gã trở nên mơ hồ. Hai tay kết ấn trong hư không, tạo ra hàng trăm ma phù tản ra xung quanh, rồi ngưng tụ lại. Một trường vỗ thẳng lên chân khổng lồ đang giáng xuống. Cái gì chứ? Mọi người trung minh, mí mắt co giật. Hắn điên rồi sao? Muốn đón đỡ lực lượng một cước đó à? Lý Vân Tiêu trầm mặt nhìn. Càng thấy đại công tử điềm tĩnh, hắn càng cảm thấy bất an. Lực lượng của kiên sát ma thần vượt xa ma tôn. Dù chưa đạt đến mức độ thánh ma, ít nhất cũng là nửa bước thánh ma. Những người ở đây e là không ai dám trực diện đối đầu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một trường của đại công tử va chạm với ma quang. Ánh sáng như mặt trời dưới chân kiện sát bỗng nổ tung, lực lượng khủng khiếp bắn ra tám phương, càn khôn đảo lộn. Ngay cả cường giả ma tôn như Lý Vân Tiêu, Vị Thành cũng thấy khó chịu như đang đối mặt với tận thế. Chiến trường xa xa cũng bị ảnh hưởng, vô số ma vật nổ tung như đậu rang rồi bị hút sạch không còn tiếng động. Mặt của Viện tái nhợt, trung tâm thành thiên hàn bị phá hủy hoàn toàn, mặt đất bị xới tung như đất hoang. Vị Thanh bị đẩy lùi gần ngàn trượng, hoàng sợ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lực lượng này quá đáng sợ, đại công tử kia cũng là thánh ma sao? Ma viêm bốc cháy tán đi, hiện ra thân hình to lớn trong tầm mắt mọi người, dường như không chút tổn thương. Ma chủ phổ vẫn đứng trên vai kiện sát, sắc mặt lạnh băng nhìn ra xa xa. Trường bào của đại công tử bay phần phật, gã không hề bị thương, sắc mặt càng lạnh lẽo hơn. Hai người va chạm, lực lượng ngang nhau. Đại công tử biến sắc rồi cười nhạt nhìn ma chủ phổ: người nghĩ sức mạnh của mình ngang ngửa với ta ư? Ma chủ phổ nhướng mày cười khẩy: người tưởng mình là thần thật sao? Chuyện gì cũng biết. Bị chọc tức, đại công tử lạnh lùng đáp: có phải là thần hay không, người sẽ biết ngay bây giờ. Trường bào trên người đại công tử tự bày phần phật sau lưng. Thân hình của gã thon dài, mặc trang phục kỳ dị, trên ngực khắc một trận pháp hình tam giác, các đường vẽ trận lóe sáng, bên trong như một hố đèn trống rỗng. Ma chủ phổ nhíu mày hỏi: Đường hầm. Năm người Lý Vân Tiêu cũng giật mình. Trên ngực của đại công tử như có một đường hầm không gian không đáy, không thấy điểm cuối. Vi Thanh giật mình kêu lên, chuyện gì đấy? Không có ai trả lời, vẻ mặt ai nấy đều hoang mang, chỉ có biểu tình của ma chủ phổ càng ngày càng trầm trọng, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Khóe môi của đại công tử cong lên cười gằn, hai tay bắt ấn nhanh trước mặt. Một luồng sáng đen dâng lên từ đầu ngón tay đại công tử. Cả giơ hai tay lên, ánh sáng chiếu xuống, trong lỗ đen trên ngực đại công tử bỗng lóe sáng, đốm sáng tụ tập càng ngày càng nhiều, cuối cùng như biển sao mênh mông. Mọi người biến sắc, ai cũng cảm nhận được khí thế phát ra từ người đại công tử đang tăng vọt, giáng lâm. Trong đầu Lý Vân Tiêu vụt qua từ ngữ này, kinh sợ thốt lên. Hắn không phải ma thủ mà chỉ là một phân thân. Tuy chỉ vài lời, những người xung quanh đều là kẻ thông minh, lập tức hiểu ra, biểu tình ai nấy trở nên cực kỳ khó coi. Lý Vân Tiêu thét lớn, mọi người cùng nhau ra tay giết hắn, nếu không khi chân thân ma thủ giáng lâm thì không ai trốn thoát được đâu. Hai tay của Lý Vân Tiêu cầm A Lại Huyền Biệt bay tới chém trước tiên. Những người khác do dự trong chốc lát rồi cũng lần lượt tấn công. Viện giơ cao ma đao, ánh sáng lạnh chiếu rọi, bầu trời bị đao khí xé rách. Một đao chém xuống, năm người Tiểu Hồng, Vi Thanh và Tranh Nguyệt cùng ra tay. Những cao tầng còn sống của viện và Tranh cũng lao lên. Mấy chục luồng công kích xé gió bay tới nhằm vào đốm sáng đó. Chỉ có ma chủ phổ vẫn đứng yên trên vai kiện sát, dường như khinh thường việc hợp sức với người khác. Cơ và người của bốn bộ sắc mặt âm trầm, đứng phía xa không biết nên hành động thế nào. Một đám ấu trĩ. Khuôn mặt của đại công tử thay đổi, góc cạnh càng rõ ràng hơn. Trong chớp mắt, khi mở mắt ra liền có tia lôi điện lấp lóe bên trong. Lòng của Lý Vân Tiêu run rẩy, cảm giác bất an trỗi dậy, bởi vì hắn là người tấn công đầu tiên nên lập tức đến gần đại công tử. Cũng chính hắn là người đầu tiên cảm nhận được hơi thở khác lạ đó. Đại công tử quay mặt sang, châm chọc nhìn Lý Vân Tiêu. Cả giờ tay trái bắt ấn đánh vào A Lại Huyền Việt. Luồng ma quang nở rộ trên binh khí. Cơ thể Lý Vân Tiêu cứng lại, tựa như thời không bị ngưng đọng. Thân thể hắn tỏa ra ánh sáng tím mông lung. Một tầng bảo khí bao phủ hắn. Tâm cương trên người nứt rạn rồi vỡ tan. Thời không khôi phục chuyển động, Lý Vân Tiêu bị đánh bay ra ngoài. Đám người viện chấn động tinh thần, nhưng tên đã rời cung thì không thể suy nghĩ nhiều. A Hàm Trảm Cốt Đao cùng các đòn tấn công khác đồng loạt chém xuống. Hai tay của đại công tử vung lên, một tầng ma quang bao phủ bốn phía, toàn bộ công kích bị chặn lại, không thể rơi xuống người của gã. Ánh mắt của đại công tử tràn đầy châm chọc, cười nhạt, còn kiến lai cây. Tay gã đổi ấn quyết, ma quang tán đi, đánh bay mọi người ra xa. Dù là viện với thực lực mạnh mẽ cũng biến sắc, nàng giữa A Hàm đao chắn trước người nhưng vẫn bị đẩy lui mấy ngàn trượng, khí thế trên người giảm mạnh. Sao có thể như vậy? Tại sao lại mạnh đến thế? Trong lòng mọi người dâng lên cảm giác bất lực. Đại công tử trước mắt, ngoài khuôn mặt không thay đổi thì thực lực đã hoàn toàn khác trước. Một chữ đáng sợ hiện lên trong đầu tất cả, tuy khó tin nhưng không thể phủ nhận. Cứ biết trong người của Lý Vân Tiêu sôi trào, mấy ngụm máu dâng lên cổ họng. Hắn phun ra, Lý Vân Tiêu cắn răng, thánh ma. Cả bầu trời trở nên lạnh lẽo theo hai chữ được thốt ra. Mọi người cảm thấy tay chân bùn rùn, không khí lạnh buốt. Ma phổ nhìn chằm chằm vào đại công tử, lạnh lùng nói. Ngươi là người đứng ở đỉnh ma giới trong thời đại này, dẫn dắt hướng đi của cả giới. Khóe môi đại công tử nhếch cao, ánh mắt tràn đầy bi phẫn và khinh biệt. Đỉnh cao sao? Mà chủ phổ giận dữ, bị ánh mắt của gã chọc tức. Hắn lạnh lùng nói, hiện tại chân thân của người đã giáng lâm thì có thể an tâm chết được rồi. A Át Phản Sát tách ra từ người kiện sát, trong phạm vi mấy ngàn trượng, toàn bộ đều là kết giới tinh vật. Đám người Lý Vân Tiêu định lùi ra, nhưng chỉ chầm một giây đã không thể thoát, rơi vào biển tinh vật ấy. Xung quanh là xích sắt ngưng tụ từ phủ văn xuyên qua cả vũ trụ. Đám người viện biến sắc, nhưng ngày sau đó tỉnh táo lại, vì trung tâm tinh hải là đại công tử chứ không phải họ. Miễn là đứng yên không nhúc nhích thì chắc chắn không sao. Cơ và Điên Quân bốn bộ đứng ra cách mấy vạn trượng, chỉ quan sát từ xa không dám tiến vào, giờ lại càng lui ra xa hơn. Đại công tử tung chân đá, xích sắt trước mặt gã chấn động phát ra tiếng vang giòn cùng tan ảnh. Gã nhúc nhích biến mất tại chỗ. Còn sao mình là ma chủ sao? Không tỉnh táo nhận thức hiện trạng này, thời đại của người đã kết thúc, từ 10 vạn năm trước rồi. Ma chủ phủ sắc mặt âm trầm, một tay bắt ấn trước mặt, đôi mắt đen thui. Ánh sáng không ngừng lấp lóe. Hắn lạnh lùng nói, trong cái giới tinh vân này, đừng hòng có hành động nào qua mắt được ta. Kiến sát đột nhiên thét to, đấm ra sau lực. Bùm! Nằm đấm vào một tiết điểm, bị lực cản lớn chặn lại. Mà quang nổ tung dữ dội. Đại công tử hiện hình, mày kiếm hơi nhíu, một trường chặn lấy nắm đấm đầy lông kia. Ma phổ đổi ấn quyết, điểm tới trước, xích sắt đầy trời rơi xuống trói chặt đại công tử, nhốt gã thành một đống. Ma phổ đành lùng nhìn gã, giơ tay phải lên. Nếu chỉ có bấy nhiêu thực lực, thì dù là thánh ma cũng không bằng đời trước. Lý Vân Tiêu cảm giác ma binh trong tay rung động, nó biến mất khỏi tay hắn rồi xuất hiện trên đỉnh đầu của ma phổ, xoay tròn một vòng rồi rơi xuống. Ma phổ chụp lại A Lại Huyền Việt, triệu chiến thanh đồng phát ra tiếng rung rung, song ở mắt thường cũng có thể thấy được, mang theo màu vàng mông lung. Ma phổ bay lên, chém mạnh vào người đại công tử, đi chết đi. Mọi người thấy vậy thót tim, trong khoảnh khắc quên cả thở, hồi hộp nhìn cảnh tượng xung quanh này. Đại công tử ngước mắt lên, dù bị A Át phản sát trói chặt, cả vẫn không hề hoảng loạn, đôi mắt vẫn bình tĩnh như nước, cả nói, thật ra thì ngươi hiểu rõ mình không đánh lại ta. Chẳng qua không cam lòng nên mới muốn chiến một trận. Ngu xuẩn thì phải trả giá đắt thôi. Ánh mắt của đại công tử trở nên sắc bén. A Át phản sát đột nhiên bùng lên ma quang, phát ra tiếng nổ lớn. Đã vùng người thoát ra. Lộ đèn trước ngực càng sáng rực. Trận pháp hình tam giác khép lại. Ma chủ phổ biến sắc mặt, kinh hoàng. Cái gì? Đại công tử lạnh lùng cười. Bổn tọa có 6 phần thân. Vừa rồi chỉ là sức mạnh của 2 phần thân. Bây giờ cho ngươi nếm thử sức mạnh dung hợp của 4 phần thân, để cho ngươi cảm giác tuyệt vọng là thế nào. Khuôn mặt của gã lạnh băng, lớp phần trắng càng rõ rệt. Mọi người phát hiện lực lượng của đại công tử đã tăng lên gấp đôi. Đi chết đi. Đại công tử vùng tay đánh bật A Át phản sát, tung cú đấm. Bùm! Năm đấm đánh vào A Lại Huyền Việt. Ma chủ phổ biến sắc mặt, dự bạc của quyền kinh chấn thủng lồng ngực của hắn một lỗ lớn. Thân hình cũng bay ngược ra ngoài. Ánh sáng đỏ trong mắt kiền sát ma thần càng rực cháy, cả thét to, giờ năm đấm giáng xuống, hóa thành thiên thạch đầy trời, đánh nổ từng tầng hư không. Vô dụng! Đây là chênh lệch cơ bản về lực lượng, không ai có thể bù đắp được. Đại công tử đẩy trường tới trước, nhẹ nhàng chặn lại quyền mang. Mặc kệ kiền sát phát cuồng thế nào, quen bùi đại công tử cong lên cười nhạt. Hèn gì ta ngầm thấy ma thần tộc vẫn còn tồn tại, thì ra chỉ là thầy khổ hóa linh thôi. Bây giờ chỉ là con chó của ma chủ năm xưa, ta tiễn các người cùng về châu trời hết. Ông quyền đầy trời chỉ là ảo ảnh trong mắt đại công tử. Gã phì cười, lắc cười xuất hiện trên không trung. Một tấm giáng thẳng vào đầu kiền sát. Kiền sát ngước lên, khuôn mặt không vui không buồn, chỉ có hung hăng. Một cái thuẫn tròn màu đen xuất hiện trước mặt kiền sát, là A Nam kiền sát trước ngực nó. Đại công tử đấm vào A Nam kiền sát, mà quàng tứ răng, không gian bị đè ép vặn vẹo xoay tròn nhưng vẫn không thể phá vỡ được tâm thuận đó. Đại công tử biến sắc, khẽ hừ một tiếng, cơ thể của gã hóa thành 3 tàn ảnh rơi vào 4 phía kiền sát rồi cùng lúc ra tay tấn công. 3 tiếng nổ liên tục vang lên, trên người kiền sát hiện lên bóng thuẫn mờ nhạt, ngăn cản được công kích. Tâm thuận đen chưa bị phá nhưng lực công kích mạnh mẽ tuyệt đối xuyên qua thuẫn, đánh vào người kiền sát tạo thành 3 lỗ lớn xuyên thủng qua cơ thể. Ánh sáng tâm thuẫn nhạt dần, cơ thể kiền sát cũng ngã về phía trước. Mọi người nhìn cảnh tượng đáng sợ, biểu tình kinh hoàng, đứng ngây người như võng. Ma chủ phổ bị đánh bay, rơi vào trạng thái nửa hôn mê, lơ lửng trên không trung. Hai tay co giật, mãi cho đến khi kiền sát ngã xuống, ma chủ phổ mới tỉnh lại sau tổn hại nặng. Người Lý Vân Tiêu run rẩy, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Mấy người khác cũng run lẩy bẩy trước sức mạnh khủng khiếp ấy. Sau khi đánh chết kiền sát, các phần thân của đại công tử đã dung hợp làm một, uy thế kinh người giáng xuống chấn nhiếp cả không trung. Trên mặt của ma chủ phổ không còn nét buồn vui, cũng không có tuyệt vọng, chỉ bình tĩnh nhìn đại công tử. Người đã đột phá áp chế của một giới. Đại công tử cười khẩy, đột phá là chuyện rất bình thường, từ 100 vạn năm trước bổn tọa đã đột phá rồi. Ma chủ phổ ngây dại giật mình kêu lên, cái gì? Đi phần tiểu chết lặng run rẩy. 100 vạn năm trước là thời đại dẫn vũ sừng bá thiên vũ giới. Đại công tử lạnh lùng nhìn cái bộ dạng ngơ ngác của các ngươi kìa, từng là ma chủ, ta để cho người chết cũng phải rõ ràng, bổn toàn là chân linh lục sĩ của thiền vũ giới, vì bị người ta phá hoại nên bất đắc dĩ phải đánh xuyên giới bích trốn sang đây, hoặc nên nói là lạc nạn tới ma giới. Hiện tại đã phục hồi lực lượng đỉnh cao, thậm chí còn tiến thêm một tầng. Lý Vân Tiêu hoảng sợ thét lớn, người chính là lục sĩ. Vì Thành cũng giật mình, đầu đầy dấu chấm hỏi. Đại công tử liếc xéo Lý Vân Tiêu hừ lạnh. Lòng của Lý Vân Tiêu đầy nỗi sợ. Lục sĩ hiện tại là bốn phần thần hợp nhất, đã vượt qua cảnh giới thánh ma. Nếu sau phần thần dùng hợp toàn bộ thì sẽ thế nào? Lý Vân Tiêu chợt nhớ đến Lý Giật trong giới thần bí của mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm bàn tay. Mà chủ phụ nói, không ngờ thiên vũ giới có một nhân vật như ngươi. Ta từng nghe nói qua chân long thiên phượng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới giới vương. Ngươi vẫn ở ma giới, chắc chưa tới tu vi cảnh giới tu vi chủ thiên giới chứ. Lục sĩ nhào mắt, năm xưa ta bị tổn hại nặng, tu vi gần như tán đi, cộng thêm giới lực ma giới áp chế, sống sót được đã là kỳ tích. Mấy năm nay mới tu lại đỉnh cao, làm gì dễ mà bước vào cảnh giới thiên giới. Trong mấy trăm vạn năm chỉ có ngươi đặt đến đó, đúng không? Nhưng hiện tại ngươi đã xuất hiện, lục đạo ma binh tụ tập tại đây, xem ra cơ duyên của ta đã đến. Cơ thể của ma chủ phổ run rẩy, ánh mắt phức tạp. Lục sĩ nói, ma binh vốn là thiền thánh khí của ma giới, ai có tài sẽ được, không phải của riêng ngươi. Nhưng theo ta quan sát, ngươi là thiên tài hiếm có trong hàng vạn năm, có vẻ như ngươi đã luyện hóa ma binh. Ma chủ phổ lạnh giọng đầy phức tạp, có vẻ ngươi rất hiểu về ma binh. Lục sĩ nói, ta đã thấy hai đời giới vương thiền vũ giới, cũng đã thấy hai đời ma chủ. Ngươi là người duy nhất luyện hóa thiền thánh khí. Những kẻ khác đều bị thiền thánh khí luyện hóa, trở thành thể xác của chúng, hoặc nên nói là khí nô. Chỉ có người mới là khí chủ. Điều này khiến cho ta rất bất ngờ. Nếu không có tiền lệ, đến ngày ta có được ma binh cũng chẳng biết phải làm sao. Lý Vân Tiêu sửng sốt, dường như nhận ra điều gì. Luyện hóa thiền thánh khí ư? Ma chủ phổ kết ấn giơ trước người. Có được ma binh, ngươi từng muốn là được sao? Khí thế của ma phổ vốn suy giảm vì bị thương, nhưng vừa nói xong thì khí tức ngưng tụ tăng vọt. Lục sĩ biến sắc, ánh mắt của hắn lóe lên tia kỳ dị, hùng quang sáng rực. Người xung quanh đều run rẩy trong lòng. Còn muốn đánh nữa à? Lần này làm sao mà thắng? Viện mặt mày khó coi cực độ, tay siết chặt hàm đao. Nếu mà nàng không bị thương nặng trong trận chiến với ma phổ thì kết hợp cùng kiên sát có thể đối kháng với lực của sĩ. Nhưng giờ kiên sát đã chết, ma phổ trọng thương, cuộc diện gần như vô vọng rồi. Lục sĩ nhìn ấn quyết trong tay ma phổ, mặt lóe sáng cười gằn. Liều chết dãy dụa, không tệ, để ta xem phong thái của cường giả năm xưa tung hoành thiên hạ thế nào. Khuôn mặt của ma chủ phổ bình tĩnh không chút gợn sóng, ấn quyết đánh ra, cơ thể biến thành ba đầu sáu tay. Viện và Tiểu Hồng biến sắc, đao kiếm trong tay họ run bần bật như bị ma phổ triệu hoán. Hai người không hề chống cự, mặc kệ ma bình bay đi. Sáu cánh tay ma phổ mở ra sau lưng, năm huyền khí xé gió bay tới, từ từ rơi vào tay của gã. Tay phải bắt ấn giơ lên, một quyền đan thanh chậm rãi rơi xuống. Mắt của lục sĩ lóe sáng kích động thốt lên, A Tị cổ quyển, nghe nói bên trong ghi chép bí pháp thần thông vô thượng của ma tộc là chí bảo truyền thừa từ thời đại ma thần viễn cổ. Dù là ma chủ các đời cũng hiếm ai mở ra được, nhưng nếu là ngươi thì chắc chắn có thể mở được. Năm người Lý Vân Tiêu lòng máy động nhìn quyền đan thanh. Họ thấy khó hiểu. Khi triệu hoán lục đạo hòa bình chưa từng thấy thiết quyền mở ra, chẳng rõ bên trong chứa thứ gì. Ma chủ phổ chậm rãi nói, A Tị cổ quyển ghi chép hai thời đại đối tiếp nhau, là sách cổ vô thượng khi ma giới mới khai sáng, dung hợp toàn bộ thần thông trí tuệ của ma giới cũ. Ma giới mới, ma giới cũ. Là sao? Chẳng lẽ có nhiều ma giới à? Người xung quanh ngơ ngác, đám viện và tranh cũng hoang mang. Nhưng ngày sau đó, mọi người dừng suy nghĩ, mắt trừng lớn nhìn về phía đằng trước, sách cổ từ từ mở ra trong tay ma phổ. Một chuỗi phù văn bay lên trời như sợi dây đen dài uốn lượn theo quyển trục mở rộng. Trong quyển trục hiện lên những chữ cổ ma văn, mỗi chữ ẩn chứa lực lượng khủng bố. Quyển trục như một phương thế giới bày ra quy tắc và sức mạnh của nó với người đời. Lục sĩ biến sắc sợ hãi lùi lại mấy bước, ánh mắt kinh hoàng nhìn sách cổ. Lục sĩ thét lên chói tai, không, không lẽ? Ma chủ phổ bình tĩnh nói, có vẻ người đã đoán ra, sách cổ này là sách thần thông trí tuệ hình thành khi ma giới cũ sụp đổ. Nó đơn giản thì là lúc đó ra tay, ta đang cầm một giới diện trong hư vô. Sắc mặt của Lục Sĩ lập tức thay đổi gã quát lớn, phần thần thứ năm dung hợp lại đây. Hai tay của Lục Sĩ khoanh trước ngực, ngừng tụ thành một quả cầu. Một luồng sức mạnh vô tận hội tụ quanh người gã. Một cái bóng giống hệt Lục Sĩ chậm rãi xuất hiện rồi dung hợp với gã. Mọi người đều biến sắc mặt vì rõ ràng lực lượng của Lục Sĩ đang không ngừng tăng lên. Ánh mắt của Lục Sĩ lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, giơ tay chộp ra rồi quát, phần thần thứ sáu ra đi. Lý Vân Tiêu cảm giác cổ họng bị bóp chặt, không thể thở nổi. Lục Sĩ từ từ rút giới thần bi ra khỏi người. Lý Vân Tiêu chật vật bay ra, lao về phía Lục Sĩ. Lý Vân Tiêu trở lại trạng thái bình thường, giơ tay chộp lấy giới thần bi. Trong lòng của hắn tràn đầy kinh hoàng. Với thực lực hiện tại, hắn vốn là kẻ nổi bật trong hai giới, vậy mà không ngăn nổi một cách chộp tay tùy tiện của Lục Sĩ. Lý giật hoảng sợ giơ hai tay, thét lên, đừng hấp thụ ta không muốn chết. Lý Vân Tiêu và Vi Thành cực kỳ hối hận vì trước đây đã không giết Lý Giật. Lục Sĩ không thèm để ý Lý Giật kêu gào, trong mắt lóe tia châm chọc và giận dữ, cả quát, người vốn là phân thân của ta, vậy mà lại tham sống sợ chết, thật là mất mặt bổn tọa. Nếu người chỉ là thuộc hạ thì ta đã đập chết phế vật nhà ngươi từ lâu rồi. Năm ngón tay của Lục Sĩ đâm thẳng vào trán của Lý Giật, lạnh lùng nói, thực lực quá kém, bây giờ không phải lúc thích hợp để dung hợp, nhưng tình thế đã đến mức này thì đành vậy. Cơ thể của Lý Giật run bần bật, dần dần dung nhập vào người của Lục Sĩ rồi biến mất. Thân thể Lục Sĩ cũng run lên, khuôn mặt của gã trở nên hung ác, gã cười khẽ, thân thể hoàn chỉnh giáng lâm. Trận pháp tam giác màu đen trên ngực của Lục Sĩ hoàn toàn biến mất. Cánh tay và thân thể gã như măng mọc vươn dài, từng đoạn xương trắng lộ ra, khuôn mặt và khí chất của gã bắt đầu biến đổi. Vẻ lạnh lùng tan biến, thay vào đó là nét dữ tợn khủng khiếp. Từ vai, tay, lưng của gã mọc ra vô số xương trắng sắc bén như kiếm. Đi vào tiểu kinh hãi, hắn đã tin thân phận thật sự của Lục Sĩ, vì thân thể đó rất giống các đại yêu trong truyền thuyết. Lục Sĩ thét lớn, cốt kiếm. Một khúc xương trắng từ trong bàn tay Lục Sĩ nhô ra, hóa thành thanh kiếm sắc bén. Trên khúc xương đầy những phù văn vô cùng phức tạp. Ma chủ phổ lạnh lùng quan sát Lục Sĩ, cho đến khi gã hoàn toàn biến thân mới lên tiếng. Quả nhiên còn kém một bước, là vì phần thần thứ sáu quá yếu. Nếu phần thần thứ sáu đạt trình độ nửa bước thánh ma, thì có thể ngươi đã có thể trùng kích chủ thiên giới. Lục Sĩ đáp, đúng là hơi tiếc. Nhưng thiên đạo chưa bao giờ chiều theo ý người, cũng không bao giờ khiến người tuyệt vọng. Đóng một cánh cửa thì sẽ mở ra một cánh cửa khác. Phần thần yếu kém khiến ta không thể đột phá thiên giới cảnh. Nhưng thiên đạo lại đưa người đến, đưa cả lục đạo hòa bình đến đây. Khoe môi của ma chủ phổ nhếch lên, cười lạnh. Thiên đạo đưa ta đến để tiễn người về chầu trời đó. Lục Sĩ cười khẩy. Vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Ma chủ phổ lập tức ném A Tỷ cổ quyền đi. Thân thể biến hóa thành hình dạng cực kỳ quỷ dị. Những ma văn trên không trung vận chuyển theo quỹ tích khó hiểu. Năm món ma bình khác cùng phát ra khí thế cường đại chấn động âm dương. Năm món ma bình lấy cổ quyền dẫn đầu, hóa thành tinh vân mênh mông như vũ trụ hồng mông. Ma chủ phổ cũng rũ mắt, lạnh lùng như chúa tể tối cao của một phương vũ trụ. Sắc mặt của Lục Sĩ cực kỳ nghiêm trọng, xương trắng trên người dần chuyển sang màu đỏ chói. Thanh kiếm cũng tỏa ra ánh sáng đỏ rực như mặt trời mọc, muốn xé rách cả khung trời thế giới này. Tinh tuyền bạo kiếm trần, cốt kiếm đỏ thẫm giờ cao đâm thẳng vào vòng xoáy tựa như vũ trụ hồng mông. Năm người Lý Vân Tiêu tim đập dồn dập thét lớn, nguy rồi, trốn mau. Lực lượng đáng sợ bùng nổ trước mặt mọi người, hàng chục bóng người liều mạng hóa thành những luồng sáng bay đi thật xa. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra ở trung tâm của vụ nổ. Tất cả bị lực lượng đó nuốt chửng, mỗi người đều dốc hết sức bỏ chạy. Thành thiên hàn dưới bầu trời bị luồng sức mạnh bá đạo nghiền nát thành tro bụi. Người của sáu bộ dù đứng cách mấy vạn trượng, nhưng khi phản ứng lại thì hầu như không ai kịp trốn thoát. Tất cả bị dư ba bao phủ, tiếng cao rú vang vọng khắp nơi. Năm người đi phần tiêu chạy xa hàng trăm dặm mới không còn cảm nhận được cơn bão đáng sợ kia. Tất cả kinh hoàng quay đầu nhìn lại hắc ám phía trước. Không một tia sáng nào chiếu ra, phía trước tối đen như vũ trụ, hoàn toàn cắt đứt mà giới. Sắc mặt của viện trắng bệch, thành thiên hàn nằm trong khu vực đó, có thể đoán không ai còn sống, thậm chí không còn sót lại một mảnh ngói nào. Cơ và vài ma quân chạy trốn được cũng không còn giọt máu trên mặt. một cách đó gần như phá hủy toàn bộ lực lượng trụ cột của một trung ương ma giới. Một số ma quân trốn được nhưng bị thương nặng, không chịu nổi mà tự hàng giải, thực lực giảm mạnh. Thật lâu sau đó, không gian phía trước vẫn không có dấu hiệu thay đổi, vẫn tối đen như vũ trụ, không có chút ánh sáng nào. Lý Vân Tiêu nhìn Viện trầm giọng hỏi, có cảm ứng được sống chết của ma chủ phổ không? Viện liếc Lý Vân Tiêu lắc đầu. Lý Vân Tiêu hơi thiếu kiên nhẫn, hắn cảm ứng nhiều lần nhưng không chỉ không biết ma chủ phổ sống chết ra sao, mà thậm chí không cảm nhận được lục đạo ma binh. Viện đột nhiên nói, có lẽ ma phổ đã chết, lục đạo ma binh cũng mất liên lạc. Sắc mặt của Viện tái nhợt, không còn ma binh, lực lượng của nàng sẽ giảm mạnh. Lý Vân Tiêu trầm ngâm rồi nói với Vị Thanh, mặc kệ ma phổ và lục sĩ sống hay chết, ở lại đây cũng vô ích, chúng ta đi trước. Vị Thanh ngạc nhiên hỏi, đi, đi đâu? Vị Thanh vẫn chưa hoàn hồn sau trận chiến kinh thiên động địa. May mắn là Yết đang bế quan luyện hóa cung, nếu không cũng sẽ chết trận. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, mà an bộ. Sắc mặt của Tranh biến đổi, lập tức hiểu được ý đồ của Lý Vân Tiêu. Tranh trầm ngâm, hay là ta đi cùng ngươi? Lý Vân Tiêu kinh ngạc, ngươi á? Tranh gật đầu. Hiện giờ ta và ngươi xem như cùng một trận tuyến, không rõ sống chết của ma phổ và lục sĩ, ta cũng không biết nên làm gì. Hai người đó nếu ai còn sống thì đều là tai họa cho ta, đồng thời cũng là đại họa cho thiên vũ giới các ngươi, cho nên ta và ngươi vẫn là cùng chiến tuyến. Viện nghe vậy thì sắc mặt trở nên âm trầm, cực kỳ khó coi. Viện và Tranh từng đứng trùng chiến tuyến, trước đó hợp tác đối phó ma phổ, sau lại cùng nhau chống lại lục sĩ. Hiện giờ bất kỳ ai trong hai kẻ kia còn sống đều là mối uy hiếp cực lớn đối với họ. Viện ngước mắt nhìn về bóng tối vô tận, nơi năng lượng hủy diệt vẫn đang tàn phá, không thể nhìn thấu tình hình bên trong. Tranh nhìn Viện dè dặt hỏi, hay đại nhân đi cùng đi? Viện giận dữ nói, không đời nào, Lý Vân Tiêu là người ta nhất định phải giết. Tranh thở dài lắc đầu, không biết nên nói gì. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên ánh sáng, hắn cũng hiểu rõ hoàn cảnh của Tranh và Viện. Lý Vân Tiêu đề nghị, hay là Tranh đại nhân thừa dịp thống nhất các bộ trung ương ma giới rồi giết đến cổ vực, ra tay trước vẫn hơn. Tranh biến sắc mặt, đăm chiêu suy xét về ý kiến của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thừa cơ xúi giục, trận chiến này dù lục giết còn sống thì cũng bị trọng thương, đây là cơ hội duy nhất để xóa sổ hắn. Nếu đợi đến khi hắn hồi phục hoàn toàn thì... Tranh có Tranh rịn bồ hôi, cả trùng bình nhớ đến sức mạnh khủng khiếp của lục sĩ vượt xa thánh ma. Tranh thầm sợ hãi. Viện trầm giọng nói, nếu vậy thì tạm hoãn đã, nhất định phải điều tra rõ sống chết của hai người đó, bằng không dù làm gì ta cũng không thể yên tâm. Trà, điều tra kiểu gì? Lý Vân Tiêu nói, mấy trăm dặm toàn là không gian hắc ám, muốn tìm hai người đó còn khó hơn lên trời. Hơn đất trong đó một mảnh hư vô, mắt không thấy, thần thức thì có hạn, người điều tra thử xem. Viện khẽ hừ, chứ điều tra sao biết không có kết quả chứ? Tranh gật đầu, ta cũng đồng ý với Viện, hãy điều tra trước, nhưng mà... Ánh mắt của Tranh lạnh lùng, nhìn về một hướng. Trước khi điều tra, ta nghĩ nên chém đứt vây cánh của cổ vực. Cơ trùng minh cảm nhận ánh mắt, ăn ý của Tranh thì vội lùi lại vài bước. Cứ vừa kinh vừa giận, mọi người khó khăn lắm mới sống sót sau tai nạn, cần gì tan sát lẫn nhau. Lý Vân Tiêu cười khẩy, người nói đạo lý với ngươi, lúc người tấn công thiên vũ giới, có ai nói lý lẽ với chúng ta không chứ? Giết đi. Lý Vân Tiêu ra lệnh, Vi Thanh, Tiểu Hồng, Tranh, Viện đồng loạt tấn công. Mục tiêu không chỉ là cơ, mà cả đám ma quần sống sót trong liên quân tứ bộ cũng bị cuốn vào. Cơ không dám chống cự, xoay người bỏ chạy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nhóm người Lý Vân Tiêu đã truy sát tận diệt sạch toàn bộ. Xong việc hơn 10 người tiến về phía không gian hắc ám phía trước. Nhận thấy nơi đó không có nguy hiểm nên bắt đầu tiến vào điều tra. Một tháng sau, sắc đen vô tận dường như nhạt đi đổi chút. Từ vị trí ban đầu, có người chậm rãi đi ra. Anh ấy vẻ mặt trầm trọng, lắc đầu thở dài, dường như không thu hoạch được gì. Người ra sau cùng là Lý Vân Tiêu, cũng không phát hiện điều gì. Tuy nhiên hắn trầm ngâm suy nghĩ. Vi Thanh hỏi, người phát hiện điều gì sao? Một mình nghĩ không bằng nói ra để mọi người cùng góp ý cho. Lý Vân Tiêu nhìn mọi người rồi nói, ta chợt nhớ tới lục đạo ma binh, trong đó ẩn chứa lục đạo không gian. Chỉ khi ma binh hợp lại mới có khả năng dẫn phát không gian đó. Có khi nào ma phổ và lục sĩ đã tiến vào đó không? Mọi người gây ra, Tiểu Hồng, Viện trầm ngâm, cảm thấy khả năng này không nhỏ. Lý Vân Tiểu nói, nếu không thì mấy trăm dặm, dù rộng lớn đến đâu, chúng ta đều tra kỹ như vậy, không đi nào lại không thể để lại chút dấu vết. Nếu họ đã vào lục đạo không gian thì rất phiền phức. Một khi phục hồi sức mạnh rồi trở ra thì chúng ta tiêu đời. Khuôn mặt của Lý Vân Tiểu đầy lo âu. Mọi người đều buồn rầu chán nản. Vi Thành nói, nghĩ nhiều cũng vô ích. Cứ từng bước mà đi. Chúng ta thống nhất trung ương bộ ma tộc trước, rồi là tiêu diệt cổ vực, gom hết sức mạnh lại. Dù trong hai người đó có ai chữa chết, chúng ta vẫn còn có sức mạnh đánh một trận. Lời Vi Thanh phần nào củng cố niềm tin cho mọi người. Nhưng đến cầu cuối, có sức đánh một trận thì tất cả đều lắc đầu. Mà Phổ, Lục Sĩ đã thể hiện sức mạnh vượt xa hiểu biết của bọn họ. Hơn đến lực lượng đỉnh cao của tám bộ trung ương hầu như đều bị tiêu diệt. Chỉ còn lại man bộ. Dù có triệu tập lại nhân thủ, thì gặp Lục Sĩ ở trạng thái đỉnh cao cũng như bỏ ngựa đá xe. Lý Vân Tiểu nói, cứ theo kế hoạch mà làm được chút nào hay chút ấy, hiện tại chỉ còn con đường này thôi. Lý Vân Tiểu nhìn Tranh, dù sau này Ma Phổ hay Lục Sĩ xuất hiện, ta cũng sẽ đến gặp bọn họ để nói chuyện. Nói chuyện? Tranh cười nhạt, người nghĩ có thể bàn lại chuyện giữa hai giới sao? Lý Vân Tiểu nghiêm mặt, không thử sao biết được. Ma Phổ bị phong ấn 10 vạn năm, tâm tính có vẻ không còn thô bạo. Lục Sĩ vốn là người của Thiền Vũ giới, có lẽ vẫn còn chút tình cảm. Việc hắn tấn công Thiền Vũ giới, ta đoán là do mối thù năm xưa. Cho hắn trả thù xong thì có thể sẽ không động thủ nữa. Mọi người nhẹ gật đầu, cảm thấy Lý Vân Tiêu nói có lý. Thật ra thì trong lòng Lý Vân Tiêu không hề tự tin. Hắn biết việc này tuyệt đối không hề đơn giản. Cảm giác như có điều gì đó ẩn giấu. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không nghĩ ra cách gì tốt hơn. Tranh nói, đi thôi, đi màn bộ trước, kéo màn và lỗ thông tử ra, lột ra chút gân. Tranh cũng đang nghẹn một bụng tức giận, không có chỗ rút nên dồn vào man bộ. Lý Vân Tiêu ngoái đầu nhìn về không gian hắc ám, trong lòng đầy lo âu. Hoa Thiên Thủ từng hẹn tái ngộ, giờ cũng không thấy tung tích. Hơn nữa lục đạo ma binh mất liên lạc. Lý Vân Tiêu phát hiện không còn cảm ứng gì với Tiểu Hồng và Viện. Ma nguyên của ma chủ đế cũng trở nên bình thường sau khi ma binh biến mất. Hơn 10 người lập tức bay đến tòa thành gần nhất. Mấy chục ngày sau, họ đến một tòa thành lớn có trận truyền tống, chấm dứt hành trình bay, bắt đầu chuỗi truyền tống. 2 tháng sau họ đến chủ thành của man bộ, thành Hoàng Cực. Lý Vân Tiểu, Vi Thanh, Tiểu Hồng, Tranh, Nguyệt và một số cường giả của tranh bộ cùng đến thành Hoàng Cực. Viện và thuộc hạ ở lại trong thành của viện bộ, không tham gia vào trận chiến với man. Viện vẫn chưa bình phục sau cuộc chiến tại thành Thiên Hàn. Nàng chỉ muốn yên tĩnh dưỡng thương để rời đi. Thật ra thì điều khiến cho viện băn khoăn nhất là không thể chấp nhận việc đứng cùng trên tuyến với Lý Vân Tiểu. Tạm thời kết minh thì còn miễn cưỡng chịu được. Nhưng hợp tác lâu dài thì về mặt tình cảm nàng không thể chịu đựng nổi. Lý Vân Tiểu cũng rất e dè viện. Nếu không phải vì mối họa Lục Sĩ lớn hơn thì hắn đã không để nàng sống. Cho nên hai nhóm người mỗi bên một ngả là lựa chọn hợp lý. Thành Hoàng Cực trong chủ điện. Trên một trận pháp tối tăm có 2 nửa vỏ trứng to. Bên trong trống rỗng. Trên vỏ trứng có một vị ma tôn ngồi xếp bằng, người đầy lông, phát ra ánh sáng vàng lấp lánh. Chúc mừng mang nại nhân, rốt cuộc đã hấp thu toàn bộ lực lượng của trứng ma viên. Trong đại điện vang lên tiếng cười khủng khục. Một lúc gió hiện ra rồi biến thành một nam nhân trẻ trung. Khuôn mặt nam nhân tái nhợt, không một chút huyết sắc, hốc mắt xanh, ánh mắt sáng quắc, trông cực kỳ quái dị. Ma ngẩng đầu nhìn nam nhân đó. Người đã hoàn toàn khống chế thân thể sau khi đoạt xá rồi à? Nam nhân tức là Lỗ Thông Tử, tức giận hừ một tiếng. Bây giờ ta chưa thể hoàn toàn chuyển hóa thành thân ma, đành dùng thân thể mang từ Thiên Phụ giới trước. Chờ ma công đại thành rồi mới chuyển hóa thân ma. Ma gật đầu, cũng tốt, mình người khỏe thì bổn tọa yên tâm. Lỗ Thông Tử cười khẽ, đa tạ đại nhân quan tâm, không biết gần đây đại nhân có nghe tin đồn gì không? Màn biến sắc trầm giọng. Người đang nói về thành Thiên Hàn là có rất nhiều tin đồn hỗn loạn, nhưng điều cực kỳ đáng sợ. Người nghe được phiên bản nào? Lỗ Thông Tử nói, đúng là tin tức rất loạn. Ta nghe 7-8 phiên bản khác nhau, cơ bản có thể xác định được một số chuyện. Tam bộ tộc trung ương cơ hồ bị tổn thương gần hết. Man bộ ta thì vẫn đứng sừng sững một mình. Thứ hai là ma chủ cổ vực đã xuất hiện, hủy diệt hoàn toàn thành Thiên Hàn. Chưa rõ sống chết của các phe, cũng không rõ ma thủ còn sống hay không. Man hỏi, người cảm thấy ma thủ chết rồi sao? Lỗ thông tự phân tích, thật sự khó nói lắm. Viện bộ lực lượng không yếu, lại có ma phổ ra tay. Theo ta thấy hơn phân nửa là lượng bại câu thương, ai chết thì cũng khó đoán. Khoan, Man ngắt lời, lạnh lùng nói, người có thể xác định ma phổ thật sự đã ra tay à? Lỗ thông tử mỉm cười gật đầu. Vừa vặn mấy ngày trước, ta tìm thấy một người mang lực lượng ma nguyên của ma chủ. Ta đã rút nó ra, vốn nghĩ có thể dùng để dò xét lục đạo ma binh. Đáng tiếc sau trận chiến thì hoàn toàn mất đi cảm ứng, e rằng ma phổ lành ít dữ nhiều. Man giật mình kêu lên, có chuyện đó sao? Lỗ thông tử đáp, thật 100%, không biết tiếp theo đại nhân định làm gì. Man nhìn lỗ thông tử, cả cũng rất e ngại người này. Nếu không phải để trọng thuật đạo của lỗ thông tử thì đã sớm trừ khử rồi. Cả dò xét ý đồ của hắn, người thế nên làm gì? Lỗ thông tử cười nghiệt ngẫm, tam bộ tộc trung ương giờ chỉ còn một mình chúng ta. Nếu mà thủ thắng, tất sẽ càng để trọng chúng ta. Địa vị của đại nhân trong cổ vực cũng sẽ tăng cao. Nhưng nếu viện bộ thắng thì phiền đấy. Phiền thế nào? Man thản nhiên, ta và viện không xâm phạm lẫn nhau, dường như không cần nhằm vào ta. Lỗ thông tử cười, cái gọi là một núi không thể có hai hổ. Nếu cổ vực thua thì khu vực trung ương chỉ còn lại đại nhân và viện. Man trầm ngâm, nhân đồn viện đã bước vào thánh ma cảnh, nếu đúng thì ta không đánh lại nàng. Lỗ thông tử cười tà, đại nhân cần gì tăng trí khí người khác mà diệt uy phong của bản thân. Viện đã là bị thương nặng trước cuộc chiến với cổ vực, điều này hầu như có thể xác nhận. Có thể sống sót qua trận chiến ở thành Thiên Hàn hay không là cả một vấn đề. Dù có sống thì hơn phân nửa thực lực cũng đã rớt. Còn đại nhân thì luyện hóa lực lượng ma viên, bù trừ lại muốn giết viện thì không khó khăn. Mà nói, ý của người là ta nên ra tay trước, xuất bình càn quét viện bộ. Lỗ thông tử đáp, việc này không gấp, đây là sách lược trong trường hợp viện thắng. Nhưng ta cho rằng khả năng đó không lớn. Nếu ma thủ thắng thì càng tốt, cứ tôn ma thủ lên là xong. Màn không biểu cảm gì. Nếu vậy thì đợi có kết quả rồi tính, người nghiên cứu mấy cái đời thứ 4 tới đâu rồi. Lỗ thông tử nghe vậy mắt sáng rực, cười khùng khục. Đã có thành quả rất lớn. Nếu thành công thì có thể bồi dưỡng ra nhiều ma vật đỉnh ma quân. Khi đó càn quét toàn bộ thiên vũ giới dễ như trở bàn tay. Dù đối phó với cổ vực cũng có phần nắm chắc. Màn biến sắc, đầu chân mày lộ rõ vẻ tức giận. Dù sao thì bàn về việc đối phó cổ vực là điều cấm kỵ. Cả nói, ta không hiểu vì sao ngươi là người của thiên vũ giới mà lại muốn giúp chúng ta. Giúp các ngươi à? Lỗ thông tử phát lên cười. Không không, đại nhân hiểu lầm rồi. Ta không giúp ai cả, ta chỉ giúp bản thân mình thôi. Giúp bản thân mình? Màn cười khẩy. Theo ta thấy, cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của người thì chẳng giúp được gì cho mình cả đâu. Lỗ thông tử nói, chỉ cần có tầm nhìn xa và thực lực thì cần gì câu nệ được mất tạm thời. Quân chỉ, thiên vũ giới sớm muộn gì cũng bị diệt. Dù không bị ma tộc hủy thì cũng bị diệt bởi chính mình. Bởi chính mình? Con người của Man co rút trầm giọng nói, là sao? Bộ dạng của lão thông tử lúc này trở nên quái dị. Khuôn mặt vốn đẹp trai vặn vẹo, hắn cười tà ác. Rồi sẽ có ngày đại nhân hiểu thôi. Man rất giận, nhưng hiểu rõ tính cách người trước mặt, chỉ hư lạnh một tiếng. Được không còn chuyện gì, người đi xuống trước đi. Ngài không muốn nhìn thấy lỗ thông tử thêm giây nào nữa. Thậm chí ước gì có thể giết hắn ngay lập tức. Lỗ thông tử cười gian xoay người định rời đi. Đột nhiên cả hai biến sắc, giật mình ngẩng đầu nhìn quanh. Không biết từ lúc nào đã có hơn 10 người đứng trong đại điện, tất cả lạnh lùng nhìn họ. Lỗ thông tử hút một ngụm khí lạnh. Ui, Lý Vân Tiêu. Hắn lùi mấy bước hoảng sợ nhìn đám người trước mặt. Mắt từ hư không rơi xuống, cảnh sát nhìn quanh, đã lạnh lùng hỏi, các người làm gì ở đây? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn lỗ thông tử. Quả nhiên người chưa chết lại còn đoạt xá thân thể người của mình. Thân thể hiện tại của lỗ thông tử là một trong số thuật luyện sư được đưa từ thiền vũ giới sang. Lỗ thông tử cười lại nhìn Lý Vân Tiêu, buồn muốn đoạt xá dương địch, đáng tiếc đồ bỏ đó quá yếu, không xứng để bổn tọa chiếm lấy. Tốt, Lý Vân Tiêu biến sắc, giọng rắn rỏi, hôm nay người lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tranh nhìn Man thở dài, Man huynh, chúng ta xem giờ có quen biết hay là bắt tay kết minh đi. Kết minh? Man hử lạnh, kết minh cái gì? Trung ương tám bộ tộc chúng ta chẳng phải luôn là minh hữu sao? Tranh cười, lúc này mà ngươi còn nói những lời ngoài mặt sao? Chiến hay là minh, tự ngươi chọn đi. Màn biến sắc, ta muốn biết kết quả trận chiến. Ma thủ và viện đâu rồi? Tranh xòe tay, ma thủ không rõ tung tích, viện thì bị thương nặng, đang điều dưỡng. Màn rung động, không rõ tung tích cả, cả người có thấy thực lực thật sự của ma thủ không? Sắc mặt của Tranh hơi khó coi nhưng vẫn nói thật. Trên thánh ma, nghe nói cảnh giới đó không cách quá xa với chủ thiên giới trong truyền thuyết. Màn biến sắc, người khẽ run, chủ thiên giới. Đỗ Thông Tử cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng ánh mắt lóe tia kỳ dị. Chủ thiên giới, nếu thật là cảnh giới đó thì sắc mặt Đỗ Thông Tử dần dần bình tĩnh lại, như đang chìm trong suy tư. Mặt của Man xám xịt, đã phải cả người còn dám chống đối ma thủ. Tranh cười khăn, đã bước ra bước đầu tiên thì không còn đường quay đầu. Hôm nay nếu Man huynh không đưa ra lựa chọn chính xác thì sẽ rắc rối tỏ đấy. Tranh nhìn vỏ trứng đã nứt nói, huống chi Man huynh cướp trứng ma của cổ vực. Dù cẩn thận che giấu tung tích, nhưng hân phân được khả năng ma thủ đã biết. Nếu ta không đoán sai thì trứng nai vốn là thứ ma thủ dùng để cung cấp lực lượng cho phân thần thứ sáu. Nay bị Man huynh cướp đi, khiến cho ma thủ phải cưỡng ép dung hợp phân thần thứ hai. Trong khi thực lực không đủ, ma thủ nhất định sẽ tìm Man huynh tính sổ đấy. Sắc mặt của Man biến đổi, tức giận quát, muốn vụ oan ta. Tranh cười nói, có phải vụ oan hay không thì tự Man huynh biết. Huynh nói với ta cũng vô dụng, lúc đó cứ nói với ma thủ đi. Mặt của Man trắng bệch, ánh mắt âm trầm hấp hái liên tục. Lý Vân Tiểu bỗng cười nói, Tranh đại nhân nói sai rồi, nếu hôm nay hắn lựa chọn sai lầm thì e rằng chưa kịp gặp ma thủ đã mất mạng rồi. Lựa chọn đúng đắn là khi gặp ma thủ thì không cần phải giải thích gì hết. Tranh bật cười, đúng đúng, Lý đại nhân nói rất đúng. Man hỏi, kết minh như thế nào? Nếu không kết minh thì sao? Không đợi Tranh trả lời, Lý Vân Tiểu đã nói, nếu kết minh thì chúng ta cùng nhau tiến vào cổ vực, xóa sổ toàn bộ thế lực của ma thủ lục sĩ. Nếu không thì bây giờ chết đi cho rảnh. Nếu muốn lập công đầu thì hãy nâng đầu Lỗ Thông Tử đưa ra đây. Sắc mặt của Man và Lỗ Thông Tử cùng biến đổi, biểu tình mỗi người một kiểu. Lỗ Thông Tử nhe răng cười, hê hê hê, diệt ta thì các người thắng được ma thủ sao? Chỉ bằng giữ lại ta cùng liên hợp, dù sao thì lực lượng trong tay ta cũng không yếu. Lý Vân Tiểu lạnh nhạt nói, tin ngươi chẳng khác nào tự sát, lười nhiều lời với người lắm, để ta tiễn ngươi lên đường trước nha. Nghĩ đến từng tội ác của Lỗ Thông Tử, Lý Vân Tiểu cũng chẳng buồn xúi Man ra tay. Hắn lắc người, mấy chục đạo kiếm quang bay ra xoay vòng trong đại điện, hóa thành kiếm trận bao quanh ngăn cản Lỗ Thông Tử chạy trốn. Lỗ Thông Tử kinh hoàng, muốn cuống kêu lên. Mà đại nhân thật sự mặc kệ ta sao? Hợp tác với bọn họ mới là con đường chết đấy. Man ra sầm sắc mặt gật đầu. Yên tâm đi, người và ta hợp tác tới giờ, ta từng bỏ rơi ngươi bao giờ chưa? Tranh trầm giọng, Man, xem ra người thật sự hết thuốc chữa. Lỗ Thông Tử mừng rỡ tới gần Man. Đà tạ đại nhân, xin hãy ra tay, chúng ta cùng nhau xông ra. Man gật đầu, rồi giơ tay đánh mạnh vào ngực Lỗ Thông Tử. Bùm! Quyền kinh đánh xuyên người Lỗ Thông Tử, nổ tung trong một cây lỗ lớn, máu me nhảy nhụa, nhưng máu lại đen thui. Biến cố này khiến Tranh và Lý Vân Tiêu ngẩn người. Lý Vân Tiêu lập tức thu lại kiếm khí, lạnh lùng nhìn. Lỗ Thông Tử sững sờ, đã nhìn ngực của mình, khó tin, nhìn chăm chăm vào Man. Tại sao? Man hử lạnh, con phải hỏi à, người dưới mái hiền không thể không cúi đầu, huống chi ta đã chướng mắt người từ lâu rồi. Ồ, thì ra là vậy. Lỗ Thông Tử căm hận, ta giúp người nhiều việc như vậy, cuối cùng ngươi vẫn muốn giết ta. Man cười khinh bỉ, giúp ta, người nghĩ ta ngốc sao? Mới rồi ngươi còn nói mọi chuyện ngươi làm đều là vì chính mình mà. Lỗ Thông Tử tức giận, dù là vậy, dù ta chủ yếu giúp bản thân ta, nhưng người cũng hưởng lợi rất nhiều. Đối xử với ta thế này, không sợ người đời thất vọng sao? Người có đầu nhập vào phe bọn họ thì cũng chẳng ai thật lòng tiếp nhận người đâu. Màn cười khẩy, đừng có nói nhảm nữa, dù không có chuyện hôm nay thì sớm muộn gì ta cũng sẽ giết người. Nhìn khuôn mặt của ngươi là ta buồn nôn rồi, xấu xí muốn chết, cứ nhìn thấy là muốn nôn. Lỗ Thông Tử tuy đã đoạt xá thân thể khác, nhưng vẫn mang vẻ tàn ác. Nghe vậy Lỗ Thông Tử bình tĩnh lại gật đầu. Nếu vậy thì ta có đoạt xá thân thể của ngươi cũng chẳng thể áy náy, là ngươi tự chuốc lấy cái chết. Màn ngẩn ra rồi bật cười. Đoạt xá thân thể của bổn tọa, người sắp chết rồi nên lú lẫn sao? Dù ngực thủng một lỗ, máu chảy đầy đất, nhưng Lỗ Thông Tử vẫn không gục, cả giờ thầy bắt ấn trước người. Sắc mặt của Man biến đổi, cơ thể của hắn bỗng mọc lông, cơ bắp phồng lên, khuôn mặt vặn vẹo liên tục. Màn hoảng hốt, cái gì? Người đã làm gì bổn tọa? Hắn phát hiện thân thể mình bị khống chế, không thể điều khiển, muốn ra tay phản kích nhưng tay nặng như chì, không nhấc lên nổi. Đỗ Thông Tử đứng một bên cười khẩy, ta không làm gì cả, người tưởng ta vô tình vô nghĩa như người sao? Người bất nhân nhưng lão phù không thể bất nghĩa. Cái làm bộ đạo mạo, Man chợt hiểu ra giật mình thét lên, người dở trò trong trứng ma. Đỗ Thông Tử cười to, ngươi tưởng mình luyện hóa trứng ma sao? Thật ra là trứng ma luyện hóa người đấy, đồ ngu. Lỗ Thông Tử tiến lên, vươn con tay gầy đét đâm vào ngực Man, dễ như cắt đậu hũ. Khuôn mặt của Man đầy kinh hoàng, cả dầu hết sức quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu và Tranh, ánh mắt cậu cứu. Tranh nhìn Lý Vân Tiêu như xin chỉ thị. Lý Vân Tiêu thản nhiên, Tranh lập tức coi như không thấy. Lỗ Thông Tử chậm rãi dán người vào Man, mà khí ùn ùn chui vào thân thể hắn. Man cũng vùng vẫy dữ dội, thân thể run lẩy bẩy nhưng không chống cự nổi. Khuôn mặt đờ đẫn dần, cuối cùng cứng đơ lại. Thân thể cũ của Lỗ Thông Tử mềm nhũn ngã xuống, như thể đã hoàn toàn chết, mặt cũng cứng ngắc. Thân thể Man đột nhiên run lên, hất văng thi thể kia ra rồi chỉ tay một cái. Bùm! Thi thể bị đánh đổ tung trên không trung, tan xương nát thịt. Xong xuôi, Man phủi tay cười nham hiểm, biểu tình đúng là Lỗ Thông Tử. Đám người Tranh nuốt nước bọt, ghê tởm như nuốt phải ruồi. Tranh nói, giờ ta mới hiểu tại sao Man muốn giết ngươi. Lỗ Thông Tử bật cười, giễu cợt nhìn Lý Vân Tiểu. Ngươi có thấy ta rất thiên tài không? Lý Vân Tiểu gật đầu. Đúng vậy, nhưng cũng rất đáng ghê tởm. Ghê tởm đến mức ai cũng muốn giết ngươi. Lỗ Thông Tử nhúc nhích thân thể, mới có vẻ như chưa quen. Hắn hừ lạnh. Muốn giết ta thì phải có bản lĩnh đó. Ngay cả ma tôn mạnh như Man cũng bị ta ám toán. Trứng mà đó vốn đã bị ta luyện hóa trước rồi. Còn cái cấm chế vào đó, đồ ngu kia tưởng ta giúp hắn luyện hóa. Đúng là đần độn thì chết cũng đáng. Lý Vân Tiêu lên tiếng. Nói đúng, ta công nhận, đần độn thì đáng chết. Nhưng người vinh váo trước mặt ta cũng chẳng phải là một loại ngu ngốc sao? Mắt của Lỗ Thông Tử anh đến ý cười, nhìn Lý Vân Tiêu. Ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Lý Vân Tiêu cười khẩy. Thế nào, ngươi tưởng mình còn sống nổi hả? Cả hai đều tràn đầy tự tin. Một người chắc chắn có thể diệt đối phương. Người kia thì tin rằng mình tuyệt đối không chết được. Lỗ Thông Tử vỗ mạnh tay, tiếng bồm bốp vang vọng khiến cho đại điện rung chuyển. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, người truyền hoán cứu binh cũng chỉ khiến cho thêm nhiều oan hồn uổng mạng. Lỗ Thông Tử cười đáp, người nghĩ sao cũng được, mấy tên đầu là đó sống chết ta chẳng bận tâm, oan hồn thì kệ nó đi. Chẳng bao lâu sau, xung quanh đại điện đã bị các cường giả bao vây. Những người này nhìn vào trong, đặc biệt thấy Lỗ Thông Tử nằm sấp dưới mặt đất thì giật mình, vẻ mặt tức giận. Vì Thành nói, đã quyết định giết thì ra tay nhanh đi, không thì càng tụ tập nhiều rác hơn, càng thêm phiền phức đấy. Lý Vân Tiêu nhìn Lỗ Thông Tử chăm chăm, ta hỏi người lần cuối, nhóm Dương Định đang ở đâu, sắp chết tới nơi mà vẫn không chịu nói. À, người không nhắc thì ta suýt quên mất. Lỗ Thông Tử cười quỷ dị, ta không tàn nhẫn đến vậy, đã đến lúc để người gặp lại các đồ đệ và băng hữu của mình rồi. Hắn vỗ tay có tiết tấu như một khúc nhạc vang vọng trong đại điện. Đám người Lý Vân Tiêu biến sắc, bọn họ cảm nhận được khí tức cường đại đang tới gần, không chỉ là một người. Nóc đại điện bị hất tung lên, năm ma tộc đến trước đều hoảng sợ lùi lại tản ra bốn phía. Ánh mặt trời rọi xuống, có mấy bóng người hiện ra trên bầu trời. Lý Vân Tiêu kinh hoàng kêu lên, Huyền Hoa, Phỉ Yên, Dương Địch, La Thiên. Từng khuôn mặt quen thuộc giờ này lạnh lùng nhìn hắn, nhận ra hắn rồi lại trở nên hở hững. Lý Vân Tiêu cảm thấy nặng nề. Những người này hoặc đã nhập ma hoặc trúng tà thuật, tuy nhận ra hắn nhưng đã bị khống chế. Lỗ Thông Tử cười lớn, ha ha ha, nhiều năm không gặp, nay gặp lại có thấy cảm khái không, phấn khích không? Cảnh tượng thật khiến người ta kích động đấy. Lý Vân Tiểu tức giận mặt tái xanh, nghiến răng hỏi, họ đã trúng tà thuật gì? Tà thuật. Lỗ Thông Tử cười nói, ngươi tự hỏi họ đi, bọn họ đều là đệ tử thuộc hạ hay nghĩa nữ của ta, ta sao có thể dạy tà thuật cho họ? Huyền Hoan đột nhiên lên tiếng, Lý Vân Tiêu, ngươi đang làm loạn cái gì đấy, không được vô lễ với tổng trưởng đại nhân. Lý Vân Tiêu nhìn nàng chằm chằm, mặt khó coi vô cùng. Các người còn gọi hắn là tổng trưởng, biết bao nhiêu năm nay hắn đã làm những gì không? Huyền Hoan cười nhạt, mấy năm nay chúng ta luôn ở bên tổng trưởng đại nhân, tất nhiên biết rõ. Lý Vân Tiêu trầm giọng, vậy mà các người vẫn giúp hắn. Huyền Hoan đáp, Chính vì biết nên mới giúp. Người có nhiều hiểu lầm, ta cũng không muốn giải thích. Khuyên người một câu, tuyệt đối không được vô địch với tổng trưởng đại nhân, nếu không thì tự gánh hậu quả đấy. Nhưng người khác cũng nhìn Lý Vân Tiêu với ánh mắt tương tự. Dương Địch lên tiếng, sư tôn, quay đầu là bờ. Giờ ta còn gọi ngươi một tiếng sư tôn, nếu người dám bất kính với tổng trưởng đại nhân nữa thì tình nghĩa sư đồ coi như chấm dứt tại đây. Lý Vân Tiêu choáng váng, hắn biết bọn họ đã trúng tà nên không thể nói lý, cơn giận trong lòng dần lắng xuống. Lỗ Thông Tử cười ta, đúng rồi, gần đây ta bắt được một người, một gương mặt quen thuộc. Hắn giơ tay chộp vào hư không, trong nháy mắt vô số ánh sáng vàng tụ lại thành một quả cầu sáng trong lòng bàn tay hắn. Lửa bùng cháy bên trong, một ảo ảnh chim lửa bay lượn khi ẩn khi hiện. Dưới chim lửa là một nam nhân đang ngồi xếp bằng, có vẻ bị thương nặng đang điều tức. Lý Vân Tiêu thất thanh, hoa thiên thụ, hắn quát lớn. Thằng nào trong cuộc hẹn ở thành Thiên Hàn không thấy hắn, hóa ra bị người bắt rồi. Lỗ Thông Tử cười nói, cái gọi là hữu duyên thiền lý năng tương ngộ, bắt được hắn cũng xem như có duyên. Hôm đó từ biệt ở thành Xả Tinh, tình cờ gặp ở trên đường, nay mà lão phủ trí nhớ tốt nhận ra hắn, đổi lại người khác thì sớm quên tiểu lâu la này rồi. Nhưng cơ duyên của hắn đúng là không tệ, có được phượng hoàng niết thể, lại có mang nguyên của đế, đúng là niềm vui bất ngờ. Lý Vân Tiêu chợt cười, đồ đệ của ta khiến người có bất ngờ, vậy thì đến lượt ta tặng cho người bất ngờ lớn, đưa người lên miền Cực Lạc. Thế Hoa Thiên Thụ không sao, lòng hắn nhẹ nhõm đi. Chỉ cần đám Huyền Hoa Dương Địch còn sống thì vẫn có cách tả giải. Lỗ Thông Tử cười khẩy, giờ phút này ta thật sự phục sự bình tĩnh lạc quan của người. Đến mức này rồi mà người vẫn nghĩ có thể giết được ta sao? Tân thể này đã hấp thu lực lượng thái cổ ma viên, đã đến cảnh giới nửa bước thánh ma. Khi thế từ người Lỗ Thông Tử bùng phát khiến đại điện rung chuyển. Đám ma tộc xung quanh đều biến sắc mặt. Lý Vân Tiêu giật mình, không thể nào, người vừa mới đoạt xá, sao có thể khống chế dễ dàng như vậy? Lỗ Thông Tử cười nhạt, cho nên ta mới nói kẻ cù dễ chết. Ta không đoạt xá man mà là thái cổ ma viên. Lực lượng con thú nhỏ đó đã bị tàn luyện hóa từ lúc còn trong trứng ma. Man tưởng mình có sức mạnh ma viên, thật ra lại bị nó trói buộc. Nếu hôm nay các người không đến thì man cũng không sống nổi thêm vài ngày nữa. Ta vẫn sẽ ra tay với hắn, các người chỉ đẩy nhanh quá trình lên mà thôi. Nam Bạc Quần màn bộ biến sắc, vẻ mặt kinh hoàng. Tranh cười lạnh, người nói đúng, kẻ ngu thì dễ chết. Thật lo thay cho chỉ số thông minh của người. Hiện tại thân phận đã bị lộ, sao đám người man bộ còn chịu bán mạng cho ngươi? Nam Cường Giáp bừng tỉnh, ánh mắt vẫn nộ nhìn Lỗ Thông Tử. Hắn phá nên cười, cái đám lầu la tầm thường như các ngươi không lọt nổi vào mắt của ta, nhưng ít nhất cũng là mạng sống, dù làm vật hy sinh cũng được. Trước kia ta đã gieo cấm chế trên người các ngươi, vốn định cuối cùng sẽ cùng nhau giết man, nhưng vì vụ trứng ma mà ta có được cơ duyên khác. Những kẻ phế vật như các ngươi không còn tác dụng, giờ có thể dùng đến rồi. Đám ma quân man bộ tức giận thét lớn, Lỗ Thông Tử, ông đại không giết ngươi thề không làm người. Lỗ Thông Tử cười khẩy, vậy cần người sẽ thành chó. Hắn giơ tay chộp xuống, như có luồng sức mạnh kỳ dị từ lòng bàn tay phát ra. Đám ma quân biến sắc, đau đớn gào thét trên không. Có chuyện gì vậy? Người đã làm gì với chúng ta? Bọn họ gào rú không dứt, mặt mũi vặn vẹo. Ban đầu còn chống cự được chút ít, sau đó liền van xin. Đại nhân xin dừng tay, tha cho chúng ta, cầu xin ngài tha cho. Lỗ Thông Tử lạnh lùng, van xin rồi ư? Chẳng phải các ngươi vừa nói hôm nay không giết ta thì không làm người sao? Một kẻ quỳ gối cầu xin nói, chúng ta vốn không phải người, cầu xin đại nhân giơ cào đánh khẽ. Có mấy ma quần đau đớn đến mức tự xé rách thân thể, nổ tung giữa không trung. Hết tập 417.